Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, nộ hải cuồng lan, Tề Tịnh Thục trước hết ra tay, một chưởng đánh ra, nhất thời, vô tận xanh thẳm sóng lớn mãnh liệt mà đến, khí thế bàng bạc, rách, Mạnh Hàn mắt sáng lên, một đạo màu máu trăng tàn xẹt qua hư không. Đáng sợ phong mang trực tiếp đem cái kia cơn sóng thần chia ra làm hai. Nhưng mà sau một khắc, cái kia tách ra sóng lớn hướng về Mạnh Hàn phía sau cuốn tới. Sau đó trong nháy mắt dung hợp, đem Mạnh Hàn cả người gói hàng ở bên trong. Này rõ ràng là đánh bại Chử Mặc một chiêu kia. Tề Tịnh Thục muốn dở lại trò cũ. Nhưng mà, Mạnh Hàn khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói. Đồng dạng chiêu số, không ai có thể tại trước mặt của ta dùng hai lần. Vù, tay phải hắn giơ lên. Nhất thời, một đạo vòng xoáy đen kịt bị hắn giơ lên. Một luồng kinh khủng sức hút sinh ra. Ao ao ao, xanh thảm sóng lớn ầm ầm cuốn ngược. Cuồn cuộn không ngừng bị đen kịt vòng xoáy hấp thu. Hầu như trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất. Cái gì? Tề Tịnh Thục con mắt trừng lớn, đi, mà lúc này, Mạnh Hàn tay phải hướng về phía sau vung lên, vòng xoáy tan vỡ, sóng lớn ngập trời mãnh liệt mà ra, hướng về đề đao đánh tới Lam Hoàng tuôn tới, cường đại lực xung kích đem đánh bay mấy chục mét, giao, mà lúc này, không khí nổ tung, Tề U bóng người đột ngột xuất hiện tại Mạnh Hàn phía sau. Một cái đoạn đao mạnh mẽ đâm tới, vù, Mạnh Hàn bóng người run lên, hóa thành tám đạo, đem Tề Lạc vây quanh ở trung ương, đồng thời khẽ cười nói, thân pháp, ngươi không được, tám cái Mạnh Hàn đồng thời ra tay, một chưởng đánh ra, khí thế bàng bạc, chỉ nghe, chen, một tiếng, Tề U trên người thiên giai khải giáp bốc lên đống lửa. Mà hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thập phương lôi động. Tề Tịnh Thục tay phải một điểm. Không khí tựa hồ xuất hiện gợn sóng. Sau đó cuồng bạo lôi đình đem phương viên 30 mét bao phủ. Tỏa ra hủy diệt chi uy. Trong chớp mắt, Mạnh Hàn bảy đạo huyễn ảnh tiêu tan. Lộ ra chân thân. Hơn nữa vẻ này lôi điện chi lực trải rộng toàn thân. Để hắn cảm giác được đâm nhói. Hầu như cũng bị xé rách. Tán, Mạnh Hàn mắt sáng lên. Một luồng trong suốt gợn sóng khuếch tán ra đến. Mặc dù chỉ là nháy mắt, nhưng không gì không xuyên thủng. Vô số lôi điện chớp mắt tiêu tan, rơi xuống và bị thiêu cháy một đòn. Mà đang ở lúc này, Mạnh Hàn đỉnh đầu bị một đạo bóng tối bao phủ. Hắn ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một đạo khổng lồ đỏ đậm ma viên hư ảnh chính đang rơi. Cái kia to lớn tay vượn, như mạnh mẽ cung kéo dài. Một tiếng vang thật lớn. Mạnh Hàn dưới chân mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Đá xanh mảnh vỡ tung tóe bát phương. Càng có vết nứt kéo dài mà ra. Ngang dọc mấy chục mét. Nhưng mà, cú đấm này, bị tiếp nhận. Chỉ thấy Mạnh Hàn hữu quyền giơ lên cao, cái kia nhìn như nhỏ bé nắm đấm, đem cái kia ma viên lớn quyền gắt gao chặn lại, thậm chí đem toàn bộ ma viên đều giơ lên. Cho ta xuống đây đi. Mạnh Hàn gầm nhẹ một tiếng, tay trái giơ lên, hai tay ôm lấy cái kia vượn lớn nắm đấm. Hồng hoang mãnh thú giống như lực lượng đột nhiên bạo phát. Khổng lồ kia ma viên hư ảnh, bị hắn đập xuống đất, ngàn mét sàn chiến đấu đều mạnh mẽ chấn động, bụi mù ngập trời. Sau đó hắn lần thứ hai phát lực, khổng lồ kia ma viên hư ảnh, như lớn côn giống như vậy, bị không ngừng đập xuống đất, nổ vang không ngừng, chấn động lòng người, phu, làm lần thứ 9 nện xuống. Ma viên hư ảnh trực tiếp tan vỡ, mà bên trong Tề Trạm, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược ra ngoài, phá nhạc trảm, mà lúc này, Lam Hoàng lần thứ 2 vọt tới. trong tay hắn màu máu đại đao trên đất xoa lấy liên tiếp tia lửa. Sau đó nhún người nhảy lên, nổi giận chém mà xuống. Cheng, thiên giai bảo đao phong mang tỏa ra, khiến người ta tê cả da đầu. Coi như Mạnh Hàn cũng không dám gắng đón đỡ một đao kia. Chỉ thấy tay phải hắn vung một cái, thủ đoạn ngân sắc thủ hoàn biến ảo trường kiếm, phun ra nuốt vào bất diệt ánh kiếm, một chiêu kiếm chém ra. Cheng, ánh đao cùng ánh kiếm trên không trung gặp gỡ, bất diệt ánh kiếm không gì không xuyên thủng, đem ánh đao chặt đứt, sau đó hơn thế không giảm hướng về Lam Hoàng chém tới. Lam Hoàng kinh hãi, sau đó hít sâu một hơi, hai tay nắm ở chuôi đao, giận dữ hét, cho ta diệt. Một đao bổ ra, ánh kiếm phá vụn, dao. Mà đang ở lúc này, Mạnh Hàn lắc người một cái đã đi tới hắn trước người. Tay phải trường kiếm hóa côn, mang theo khủng bố sức lực. Một côn quét ra, hoành, trường côn đánh vào trên thân đao. Một luồng đáng sợ rung động chi lực truyền đến, để hai tay hắn hổ khẩu rạn nứt, cánh tay hầu như đứt rời. Cả người đều ở đây cỗ lực xung kích dưới bay ngược ra ngoài. Đoạn Giang chỉ, mà lúc này, Tề Tịnh Thục lại ra tay. Cách mấy chục mét một chỉ điểm ra. Nhất thời, một đạo màu xanh lam cột sáng phá không mà đến. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đến thẳng Mạnh Hàn ngực. Đang, một vòng màu máu trăng tàn che ở Mạnh Hàn trước người. Nhưng dù cho như vậy, Tàn Nguyệt Nhận cũng bị đánh cho bay ngược. Va về phía Mạnh Hàn. Mạnh Hàn thân thể xoay tròn, tránh thoát này va chạm, sau đó tay phải nắm lấy trăng tàn một góc, dựa vào này cỗ xoay tròn lực mạnh mẽ ném đi. Đi, Tàn Nguyệt Nhận xẹt qua một đạo rực rỡ độ cong hướng về Tề Tịnh Thục giết đi. Mấy chục mét khoảng cách trong nháy mắt đến, hầu như không cách nào tránh né. Thủy chi triền nhiễu, Tề Tịnh Thục khẽ kêu một tiếng. Xanh thảm thủy quang tuôn ra, như một bức tường tre ở trước người. Sau đó bọt nước như dây leo giống như ràng buộc ngụ ở Tàn Nguyệt Nhận. Nàng không hổ là đằng long cảnh cường giả, ngay cả là Tàn Nguyệt Nhận lực lượng, cũng ở đây cỗ ràng buộc chi lực dưới cấp tốc tiêu tan. Mà đang ở lúc này, Mạnh Hàn lắc người một cái xuất hiện tại trước mặt nàng. Quay về Tàn Nguyệt Nhận mặt trái một quyền đánh ra. Đang, cú đấm này sinh ra khủng bố lực xung kích, để Tàn Nguyệt Nhận đều lắp bắp ra tia lửa. Sau đó Tàn Nguyệt Nhận ánh sáng mãnh liệt, vọt thẳng rách ràng buộc, trong nháy mắt xuyên thấu đạo kia nước tường. Phu, một vệt huyết quang hiện ra, Tề Tịnh Thục vai phải bị Tàn Nguyệt Nhận lau, máu tươi nhiễm đỏ bộ phận quần áo. Ngươi, nàng tay trái bưng vai, cắn môi nhìn về phía Mạnh Hàn, tựa hồ có một vệt oan ức, sau đó mày liễu đột nhiên dựng đứng, thủy long, hiện, ngang, nhất thời, một đạo màu xanh lam long ảnh tự trong cơ thể nàng bay ra. Nhất thời, một luồng độc thuộc về đằng long cảnh uy thế, mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra đến, đằng long ý, thủy chi ý. Tề Tịnh Thục, rốt cục dùng toàn lực. Lúc này mới thú vị mà. Ta không cần thủ hạ ngươi lưu tình. Mạnh Hàn híp mắt lại. Sau đó dưới chân một điểm. Thân ảnh biến mất. Sau một khắc, hơn trăm bóng người xuất hiện tại trên chiến đài. Đâu đâu cũng có. Căn bản không nhận rõ thật giả. Càng đáng sợ chính là, những này bóng người cấp tốc di động. Đồng thời không ngừng có thân ảnh tiêu tan, lại có người ảnh sinh ra. Hoa cả mắt, chuyện này, đây rốt cuộc là thân pháp gì? Thật là đáng sợ thân pháp. Thân pháp này, quả thực chưa từng nghe thấy. Không chỉ có là trên đài bốn người trợn tròn mắt, trên thính phòng mọi người cũng trợn tròn mắt. Thân pháp này, quá gian lận, quay cóp đi, nhiều như vậy bóng người. Căn bản không nhận rõ người nào là thật sự. Hơn nữa di động nhanh như vậy. Cùng thuấn di gần như. Căn bản không có cách nào đánh. hướng ngã Kháo Long. Đang lúc này, Tề Tịnh Thục đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, hầu như trong nháy mắt, Lam Hoàng ba người hội tụ ở Tề Tịnh Thục bên người. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, khẽ quát, Thiên Lý Triều Tịch, ngang, Thủy Long rít gào, sau đó xoay quanh mà ra, chỗ đi qua hủy diệt chi lực tỏa ra, như thảm trải nền thức oanh tạc giống như, sàn chiến đấu không ngừng nổ tung, mà Mạnh Hàn cái kia từng đạo huyễn ảnh, cũng cấp tốc biến mất. Tề Tịnh Thục thấy thế, khóe miệng hơi vểnh lên, đằng long cảnh thủ đoạn, há lại là luân hải cảnh có thể chống đỡ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên ở vang lên bên tai, ngươi đang ở đây cao hứng cái gì a? Nàng đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, chạm đích liền muốn một trưởng đánh ra, nhưng là Mạnh Hàn nhanh hơn nàng. Phu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,